Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2365, chương 2368, phong vân biến ảo. Sinh mệnh tuyệt lộ, Hứa Tiểu Lan kia thẹn thùng áy náy tiểu nữ sinh bộ dáng. Thật là đều nhanh muốn băng nhân xếp đặt, nhưng là chúng sinh linh sau khi thấy, lại không nhịn được run lên trong lòng, không khỏi cảm thấy cực kỳ động lòng người. Đáng tiếc, như vậy thần nữ, cũng chỉ đối kia một người nam nhân, mới có thể lộ ra loại thần sắc này. Đương kim trên đời, cũng chỉ có An Lâm Thiên Tử, mới có thể hợp với bực này thần nữ đi. Hai người bọn họ cũng là tuyệt phối. Tư Vũ Ma Đế mặt lộ cảm khái nói, loại này nhân vật hàng đầu, tầm thường đại năng sợ là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Với khỏi phải nói muốn theo đuổi nàng, cũng chỉ có An Lâm mới hâu được. Lúc này, Hứa Tiểu Lan xuất hiện sau lưng ngũ thải phe cánh, hướng An Lâm phương hướng bay thẳng tới, xẹt qua Bạch Quỳnh Hải trời cao, còn đối với Đạo Đức Thiên Tôn thi lễ một cái. Đạo Đức Thiên Tôn vui tươi hớn hở địa khoát tay một cái. Hắn cũng không nghĩ đến, ban đầu nhất thời nổi dậy trợ giúp tiểu cô nương, bây giờ ở một hệ liệt cơ duyên tạo hóa bên dưới, sẽ trở thành danh chấn cửu thiên nhân vật hàng đầu. Chỉ có thể nói cái thế giới này thật kỳ diệu. Sách, đây chính là An Lâm đạo lữ. Hắn làm sao tìm được cái lợi hại như vậy lão bà? Diễm Phúc không cạn a, Lục Áp đạo quân cũng là trừng lớn con mắt, có loại muốn lập tức dắt chính mình tiểu lộc bỏ trốn xung động. Hứa Tiểu Lan bay rất nhanh, so với bất kỳ sáng thế thần linh đều phải nhanh. An Lâm, nàng nhìn thấy gần trong gang tấc nam tử, đẹp không thể tưởng tượng nổi gương mặt lần nữa triển lộ cười lúm đồng tiền. Hướng về phía nam tử chính là một cái nhu yến vào ngực. Chỉ bất quá cái này yến tử có chút lớn, đụng An Lâm trực tiếp bay về phía sau rồi. A, Tiểu Lan, ngươi nhẹ một chút. An Lâm cảm thụ nữ tử ôm chặt thân thể mềm mại, kia nóng bỏng nhiệt độ cơ thể giống như phải đem hắn hòa tan như thế. Cái này cần nhiều kích động a. Hứa Tiểu Lan cười hì hì đem nhiệt độ cơ thể hạ xuống. Ừ, cái kia, lực lượng quá mạnh mẽ, không dễ nắm giữ, thật xin lỗi âu. An Lâm nhìn trước mắt kia khéo cười tươi đẹp, làm sao Tiểu Lan không nhịn được nhéo một cái kia béo mập lại co giãn 10 phần gương mặt. Cười nói, cường cái gì mạnh, muốn là không phải lực lượng của ta bị móc rỗng, tùy ngươi thế nào ôm đều được. Thật sao? Hứa Tiểu Lan manh mối linh động, ngắm nhìn An Lâm, thật. An Lâm đột nhiên ở nữ tử kia mềm mại cánh môi bên trên mổ một cái, Hứa Tiểu Lan lập tức mắc cỡ đỏ bừng mặt. Đừng nữa nơi này a, rất nhiều người nhìn đây, ngươi ôm ta thời điểm thế nào không nói như vậy. An Lâm cười nói, nghe vậy Hứa Tiểu Lan mặt càng đỏ hơn, yên lặng chú ý Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm phá thiên liên quân cùng với một đám nhìn phát sóng trực tiếp sinh linh, trong lòng đều có vạn con thần thú cuồng chạy mà qua. Chúng ta là tới tham đám các người đồng phục sinh mệnh nữ thần, là không phải tìm thức ăn cho chó ăn a. Ngày trước toàn bộ Thái Sơ đại lục mặt, cuồng xuất ra thức ăn cho chó là chuyện gì xảy ra? Một số người nhìn đến không ngừng hâm mộ, một số người là thật giống như ăn một cây nịnh mông thủ. Trước một giây hay lại là tươi đẹp toàn bộ vũ trụ thần nữ, kết quả bây giờ liền bị An Lâm cho hôn lên rồi. Ai, thật là trong lòng thật là phức tạp a. Sinh mệnh nữ thần thấy Hứa Tiểu Lan đăng tràng sau, lập tức điên cuồng rút lui. Đại dương vì đường, không trung vì cánh, đột nhiên hướng xa xa bỏ chạy. Nàng cũng không ngốc, nàng biết Hứa Tiểu Lan lúc này chiến lực tuyệt không phải phổ thông sáng thế thần linh có thể so sánh. Vốn là nàng liền bị quần đấu rất chật vật, bây giờ lại nhiều thiên tước thần nữ, nàng còn có thể thế nào chiến? Chiến cái rắm a, khẳng định được chạy a. đừng trốn. Thượng quan Nghệ bắt đầu đông thiên địa. Valentina cũng triệu hoán không trung chi kính đảo huyền, toàn phương vị trấn áp, nhưng sinh mệnh nữ thần quyết định muốn chạy trốn sau, như thế nào dễ dàng như vậy bị hạn chế. Tự nhiên có nàng chuẩn bị lá bài tẩy. Thái sơ quang, tinh khiết siêu thoát, phảng phất thái sơ chi thủy quang mang, trong nháy mắt đem khí lạnh tan rã, đem trên bầu trời thần kính đánh nát. Sinh mệnh nữ thần lần nữa khôi phục hành động, lấy càng nhanh chóng độ hướng xa xa chạy trốn. Các ngươi cũng đừng đuổi theo ta, ta không với các ngươi đánh. Các ngươi đi tìm quang minh thiên thần phiền toái không tốt sao? À, Hải Dương thiên thần la lớn, chớ quên, các ngươi chiến đấu dự tính ban đầu là không phải đối phó chúng ta, mà là đi cứu ở nguy hiểm bên bờ phá thiên kế hoạch. Bây giờ thời gian đối với cho các ngươi mà nói rất trọng yếu. Lãng phí không phải từng giây từng phút. Thiên không thiên thần cũng là lớn tiếng mở miệng nói. Ta sẽ không lại trở ngại các ngươi hành động. Sinh mệnh thiên thần cũng là mở miệng nói. Chúng sáng thế thần linh đều là một mộng. Khóe miệng của An Lâm càng là không ngừng co quắp. Này mẹ nó, lập trường biến chuyển nhanh như vậy sao? Quả nhiên. Chí cao thiên thần người người đều là tên khốn kiếp a. Đại Dương huynh đệ, thế giới ngươi không hề tịch mịch. Đạo lý đúng là đạo lý này. Bây giờ thời gian đối với bọn hắn mà nói, cực kỳ chân quý, có thể không ở tam đại chí cao bên trên lãng phí. Liền tuyệt không ở tam đại chí cao bên trên lãng phí. Nhưng đây chỉ là tầm thường tình huống. Bởi vì có treo vách tường An Lâm tồn tại, tình huống trong nháy mắt cũng không giống nhau. Valentina, thượng quan Nghệ, chúc âm lão tổ các loại sáng thế thần linh. Nghe nói như vậy, không chỉ không có lui binh, ngược lại đuổi càng kiên nhẫn không bỏ. Máy tính bưng, các ngươi đây là điên rồi sao? Sinh mệnh nữ thần cắn răng nghiến lợi nói, quang minh thiên thần các ngươi bất kể sao? Quang minh thiên thần quá mạnh mẽ, chúng ta không đánh lại nàng. Thượng quan Nghệ mở miệng nói, nhưng là, An Lâm người khổng lồ có thể. Valentina cười tủm tỉm nói, đúng An Lâm giết các ngươi có thể trở nên mạnh mẽ. Mà chúng ta nhiệm vụ chính là trợ giúp hắn đem bọn ngươi tại chỗ chém chết. Thượng quan Nghệ nói, như vậy An Lâm cự nhân mới có thể trở nên mạnh mẽ. Mới có thể đối phó quang minh thiên thần. Valentina nói, hai đại đỉnh cấp sáng thế thần linh, một sướng một họa, dẫn đến sinh mệnh nữ thần như muốn hộp máu. Rõ ràng lấy được lực lượng cường đại, nàng đã quyết định thô bỉ trổ mã, rõ ràng đều đã quyết định không làm thương hại An Lâm rồi. Tại sao lục áp đạo quân sẽ đến? Tại sao thiên tước thần nữ sẽ sáng thế thành công? Tại sao bây giờ cục diện lại biến thành nàng bị còn lại cường địch đuổi theo? Sau đó điên cuồng trốn chết bộ dáng. Đây rốt cuộc là tại sao a? Sinh mệnh nữ thần bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hải Dương thiên thần cùng thiên không thiên thần cũng nói không ra lời. Đang lúc này, có chín luân đại nhật đột nhiên xuất hiện, chặn lại sinh mệnh nữ thần đường lui. Chính là kia trước một mực ở thay Hứa Tiểu Lan hộ pháp chín đại chu tước. Chính là hợp đạo, cũng dám ngăn cản ta đường. Sinh mệnh nữ thần giận đến một cái tát đi qua. Bàng bạc kinh khủng thiên không chi lực cùng trời lực vào giờ khắc này bùng nổ. Phảng phất bầu trời gầm thét giống giận, tạo thành mấy trăm ngàn trượng già thiên cự trường, trực tiếp đem chín miếng thái dương phiến bạo nổ. An Lâm nhìn ngây người, hậu nghệ xạ nhật cũng phải mũi tên tới a. Nữ nhân này một cái tát liền phiến bạo nổ chín thái dương. Cái này cũng quá đáng sợ chứ. Hứa Tiểu Lan nhìn An Lâm, ôn nhu nói, chờ ta 5 phút, nói xong, thân thể của nàng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, một vệt thanh y xuất hiện ở Nam Ly Chi tước ngọn lửa trên. Chu tước nữ đế đặc biệt thần kỹ, có thể ở mục tiêu trong phạm vi tùy ý chu tước thánh hỏa chung. tiến hành di chuyển tức thời. Sinh mệnh nữ thần thấy đột nhiên ngăn ở nàng trốn chết trên đường Hứa Tiểu Lan. Sắc mặt đại biến, nhưng trong tay đoạt mệnh ngọc châm đã nổ bắn ra mà ra. Hứa Tiểu Lan đầu ngón tay đè ở trên chuôi kiếm, long tước kiếm lần nữa ra khỏi vỏ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.